Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 255 kết thúc. Khí sử dụng, chính là ở chỗ toàn lực ngưng tụ tại một chút, mặc dù nhìn tiểu, nhưng uy lực nhưng là rất cường đại. Si tạp chí trùng si oanh một tiếng, cuồng bạo ba toàn lực đánh vào Sukaku kia to lớn trên thân thể, gào. Sukaku phát ra to lớn kêu rên. Tại cuồng bạo ba đánh trúng thân thể hắn một khắc kia, nó liền cảm nhận được một chiêu này mạnh mẽ, cùng hư cẩu pháo khác nhau. Chiêu này là ngưng tụ tại một chút, giờ phút này hoàn toàn đánh vào trên thân thể hắn, cũng cảm giác được năng lượng thật lớn đem nó cho trùng kích đến trên đất. Mà còn, mạnh mẽ cuồng bạo ba năng lượng còn đang không ngừng đánh vào thân thể hắn trên. A, Sukaku kinh hoàng, thảm thiết, thê lương, thống khổ thanh âm không ngừng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Cái này tỏ ra là cỡ nào chói tai cùng kinh khủng. Dầm dập, cuồng bạo ba tại Sukaku trên thân thể sinh ra nổ lớn. Nổ lớn sinh ra mạnh mẽ dư âm. Thân tại bán kính nổ tung còn đang không ngừng mở rộng. Lấy Sukaku làm trung tâm, Yagami Kyo cuồng bạo ba một muốn nổ tung lên, tựu ra hiện tại một cái to lớn nửa vòng tròn vòng sáng. Đây chính là cuồng bạo ba nổ mạnh sau uy lực còn lại. Nhìn to lớn như vậy nổ mạnh uy lực còn lại, xa ẩn tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Con mắt rung động nhìn một màn này. Thân trên không trung Yagami Kyo duy trì đem khí công ba đánh ra tư thế. Hắn giờ phút này cũng giống vậy tại thở dốc. Cái này khí công ba là hắn đem toàn thân khí đều ngưng tụ ra. Sau đó duy nhất một lần đánh ra, hắn cũng nghĩ biết rõ. Chính mình không có mở Kyoshin cần đề cao khí dưới tình huống. Toàn lực đánh ra cuồng bạo ba mạnh như thế nào? Bây giờ nhìn lại, uy lực so với Sukaku hư cẩu pháo mạnh hơn một điểm. Ôi, Yagami Kyo nhìn nổ mạnh năng lượng nửa vòng tròn. Kịch liệt thở dốc. Hắn giờ phút này dáng vẻ, nhìn điên cuồng dũng mãnh, tóc đều dơ lên đến, nhãn thần cũng thay đổi rất là ác liệt. Ở một bên ba thú, nhìn thân trên không trung bọn họ chủ nhân, đều phi thường sợ hãi. Chủ nhân quả nhiên mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh a. Lôi lang biến trở về bản thể, cũng không phải thú hóa trạng thái. Ừ, cuồng bạo ba quá mạnh. Muốn là chúng ta cái nào bị đánh chúng nói, liền nhất định phải đánh giết. Phong báo có cái này trực giác, nếu là thật mới vừa rồi kia loại uy lực cuồng bạo ba đánh chúng, khẳng định liền trực tiếp bị đánh giết. Ừ, thật là mạnh, hỏa điều chắt lưỡi nói. Nổ mạnh uy lực còn lại đại khái kéo dài nửa phút. Phong bạo đang kéo dài, bão cắt tại tàn phá. Sukaku rốt cuộc thế nào? Chỉ có Yagami Kyo nhìn thấy, những người khác cũng không có nhìn thấy. Mấy phút sau, bão cắt sau khi kết thúc, mọi người xem đi qua, chính là không thấy Sukaku thân thể, đã nhìn thấy một cái to lớn hãm hại. Rốt cuộc thế nào? Sukaku, Temari đám người rất nghĩ biết rõ kết quả. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Karin bay qua, Temari mang theo Kankuro đi theo bay qua. Nhưng khi bay đến hố to trên không, nhìn thấy to trong hầm Sukaku, ba người bọn họ chính là khiếp sợ không được. Giờ phút này Sukaku, thân thể trừ đầu ở ngoài, toàn bộ đều hóa thành cát, tứ chi cũng bị cắt đứt. Loại này cảnh tượng thê thảm, nhượng Karin ba người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cuồng bạo, sóng, lực lượng, liền là kinh khủng như vậy sao? Karin còn giống như là lần thứ nhất nhìn thấy cuồng bạo ba. Nghe nói không ít, nhưng vẫn là thứ ba lần nhìn thấy, ngay cả vĩ thú đều bị đánh thành chia năm xẻ bảy. Muốn đổi thành người nói, đây chẳng phải là ngay cả linh hồn đều bị phá hủy sao? Kankuro kinh hãi suy nghĩ, đây sẽ không là chết đi. Temari ngây ngốc hỏi, mà đúng lúc này sau khi Sukaku đầu bắt đầu động, từ từ biến thành cát sau, Gaara thân thể xuất hiện ở sở hữu trong tầm mắt. Khục khục khụ, Gaara sau khi ra ngoài liền không ngừng được ho khan. Gaara, Temari nhìn thấy đệ đệ sau nóng lòng bên dưới, quên trong tay mình còn cầm Kankuro. Thoáng cái tự buông ra, sau đó bay đến trong hầm. A Kankuro từ không trung rớt xuống, ngã tại trên sa mạc. Cũng tốt tại là sa mạc, nếu là thổ địa nói, lần này hắn khẳng định thì phải bị chút thương. Không có sao chứ, khó chịu chỗ nào sao? Temari đi tới gara trước người, sờ hắn khuôn mặt, nóng lòng hỏi, còn một bên kiểm tra nơi đó bị thương sao? Không việc gì, chính là Sukaku chạy trở lại, cuối cùng bỏ qua thân thể mới không có bị đánh giết. Gara vừa mới cảm nhận được cái này cuồng bạo ba mạnh mẽ. Cuối cùng nếu không phải Sukaku bỏ qua cắt hóa thành thân thể, trở lại trong cơ thể hắn nói, như vậy nó sẽ phải bị đánh giết. Không việc gì liền được. Temari đưa một hơi sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía bạn trai mình. Yagami Kyo thân trên không trung, ngược lại không có chuyện gì. Chính là toàn lực đem khí đều cho đánh ra, nhượng hắn tiêu hao hơi lớn, nghỉ ngơi một chút liền ok. Thế nào? Không có sao chứ? Karin đi tới bên cạnh hắn, cuồng cũng không nói gì, tìm nàng cái miệng nhỏ nhắn liền hôn qua đi, không ngừng đòi lấy nàng hương tân dùng để khôi phục. Một hồi sau, Yagami Kyo mới thả mở Karin, cười nói, ân ngọt ngào, ta thích nhất mùi. Bại hoại, Karin trên mặt dâng lên một cổ đỏ ửng. Hiển nhiên rất vui vẻ bạn trai có thể nói như vậy. Ha ha, Yagami Kyo xem sự tình kết thúc, liền ôm Karin bay xuống, đến trong hầm tìm Gara. Không có sao chứ, bạn trai cùng đệ đệ trong lúc đó, tỷ tỷ ngươi thứ nhất lo lắng cũng là ngươi. Hiện tại ngươi trở về nghĩ lúc đó động một chút là nói muốn giết nàng, có phải hay không cảm thấy rất xấu hổ? Yagami Kyo đem chuyện này giải quyết sau, cũng nên nhượng Gara thanh tỉnh xuống. Gara nghe xong, áy náy cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng tỷ tỷ và tỷ phu. Mặc dù ngươi khi đó nói như vậy là vì không làm cho các nàng bị Sukaku tổn thương, hiện tại ngươi nên đối với bọn họ nói chút gì. Không cần tỷ phu nói đi. Yagami Kyo cảm giác thoáng cái Gara trong cơ thể Sukaku, xem ra là bị chút thương, nhưng là không có gì đáng ngại. Tỷ ca thật xin lỗi hút. Gara cúi đầu, lòng chua xót rơi lệ, còn nỉ non đối với. Đúng, tỷ tỷ và ca ca nói xin lỗi. Nói cái gì vậy? Lúc trước không phải nói quá khiêm tốn sao? Hiện tại không cần á. Tỷ tỷ và ca ca đều biết rõ ngươi khi đó là cho chúng ta được, chúng ta cũng không trách ngươi. Temari ôm Gara đầu, người em trai này công việc so với nàng cùng Kankuro phải khổ cực nhiều. Gara chính là vui vẻ khóc giống. Cứ việc lần thứ nhất cùng tỷ phu đối chiến sau, Sukaku cũng chưa có đối với. Đúng, thân thể của hắn từng có ý tưởng gì? Có thể coi là như thế. Hắn vẫn là không có thật sự đối với. Đúng, Kaka tỷ tỷ nói thật xin lỗi. Hiện tại, sự tình đều giải quyết. Hắn rốt cuộc có thể vui vẻ cùng Kaka tỷ tỷ nói chuyện. Ầm ầm, Gara, Sukaku nhìn Gara khóc thành như vậy, ngược lại có chút áy náy. Ban đầu lục đạo lúc chết sau khi, bọn họ đã từng khóc qua. Bọn họ mặc dù là vĩ thú, nhưng là có cảm tình. Sukaku, chúng ta ước định hoàn thành. Yagami Kyo chính là tiến vào Gara nội tâm, chính thức đối mặt Sukaku. Tiểu tử, hơn một năm nay đến, ngươi trở nên mạnh mẽ, cường vượt quá bình thường. Sukaku mới vừa rồi bị cuồng bạo ba đánh trúng, giờ phút này nó cũng chịu không nhẹ nội thương. Ta biết rõ, nếu không nói, hiện tại chính là ta bị ngươi trọng thương. Yagami Kyo đánh thắng Sukaku sau, giọng vẫn là không có thay đổi chút nào. Cuồng vọng tiểu quỷ, Sukaku có chút khó chịu hắn giọng, nhưng thua thì thua, nó cũng minh bạch, tiểu tử này nói đại sự kiện, hẳn sắp đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.